Bên em sáng sáng tối tối, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phùng Hiền nói xong những lời đó, Lương Thích cũng đã đến bệnh viện Thế An kiểm tra, nhưng bệnh viện Thế An như một bức tường đồng vách sắt. Đã hơn 20 năm trôi qua, chẳng thể tìm ra bất cứ điều gì, ngay cả Triệu Tự Ninh cũng không tìm được gì. Lương Thích đã nói hết những gì mình biết cho Hứa Thanh Trúc. Suy đoán của Hứa Thanh Trúc cũng giống cô. Tuy nhiên, sau khi nói ra suy đoán, Hứa Thanh Trúc vẫn im lặng. Hai người cùng ngồi trên ghế sofa trong nhà, TV vẫn đang phát quảng cáo, khuôn mặt Triệu Anh nhảy múa trên màn hình. Chẳng ai có tâm trí mà xem. Lương Thích thì đã qua thời gian ngạc nhiên ban đầu, giờ tâm trạng rất bình tĩnh. Cô nghĩ rằng dù có thật sự tìm ra là có hay không, cô cũng có thể biểu hiện ra vẻ bình thản. Nhưng một lúc sau, Hứa Thanh Trúc bỗng nghiêng đầu hỏi cô. Vậy, bạn có sợ không? Sợ gì? Lương Thích phản hỏi. Sợ mình không xứng với nhà Thẩm, Hứa Thanh Trúc nói một cách chắc chắn. Lương Thích không thể không nói, Hứa Thanh Trúc có một khả năng nhìn thấu sự thật rất sắc bén. Nhưng Lương Thích cũng không chỉ có cảm xúc này. Ban đầu, cô nghĩ như vậy, vì nhà Thẩm đối với cô mà nói quá cao xa, không thể với tới. Dù cô quen Cố Uy Tuyết, quen Triệu Tự Ninh, và quan hệ giữa họ cũng khá thân thiết, nhưng cô không cảm thấy mình gần gũi gì với nhà Thẩm. Sau đó, cô trở nên nhạy cảm với những chuyện này, luôn cảm thấy đó là điều mà cha mẹ phải cố gắng tìm kiếm, hành động của cô sẽ bị coi là có ý đồ không tốt. Cô không muốn chịu đựng kết quả sau khi nhận thân, cũng không muốn thay đổi hiện trạng, vì vậy cô quyết định không đi tìm nữa. Tại sao phải làm vậy? Cái từ "tại sao" này giúp cô tự nhắc nhở mình, có ích hơn rất nhiều so với việc lo lắng suy nghĩ vẩn vơ. Lương Thích suy nghĩ kỹ rồi chậm rãi lắc đầu. Có một chút, nhưng không phải hoàn toàn. Tôi thấy cuộc sống hiện tại rất tốt rồi. Lương Thích nói, thực ra chỉ có hai kết quả. Tôi cũng đã tưởng tượng qua hai khả năng có thể xảy ra, nhưng tôi cảm thấy nó sẽ đảo lộn cuộc sống hiện tại của tôi, nên không muốn thử. Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một lát rồi gật đầu, chỉ là cô ấy có phần thực dụng hơn Lương Thích. Có đảo lộn hay không, thì phải xác nhận trước đã. Hứa Thanh Trúc nói, việc xác nhận thì dễ nói, nhưng làm thì không đơn giản. Cận Tết, nhiều công việc chồng chất lại, mọi người đều bận rộn không ngừng nghỉ, vì vậy chuyện này cũng bị tạm gác lại. Sau khi Tết qua, Hứa Thanh Trúc lại bận rộn cả một thời gian dài. Lương Thích cũng không nghỉ ngơi, dưới sự thảo luận của Thường Huệ, cô thử tham gia hai bộ phim và cuối cùng nhận vai nữ thứ trong một bộ phim cổ trang. Sau Tết Nguyên Tiêu, cô bắt đầu tham gia ghi hình chương trình truyền hình thực tế. Xuất phát đi, ngay bây giờ. Chương trình này bắt đầu ghi hình từ sau Tết. Theo thông tin, hiện đã quay đến tập 3, trong các tập 4, 5, 6 có Lương Thích làm khách mời bay. Cùng lúc đó, bộ phim Tâm Đồ ấn định ngày phát sóng vào mùng 11 tháng 4. Xuất phát đi, ngay bây giờ. Áp dụng mô hình 4, 3, 4 khách mời cố định và 3 khách mời bay. Chương trình có tổng cộng 12 tập, dự kiến sẽ phát sóng vào đầu tháng 3. Mặc dù có một số thông tin rò rỉ về chương trình này trên mạng, nhưng rất ít. Nhóm sản xuất bảo mật rất tốt, chỉ có thể từ một số tin tức online để biết. MC cố định bao gồm một sao nam nổi tiếng, một nam diễn viên lạnh lùng, một người dẫn chương trình dày dặn kinh nghiệm và một người chưa có thông tin gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nam nổi tiếng được biết đến vì tính cách nóng nảy. Nam diễn viên lạnh lùng nổi tiếng với tính cách bình thản, người dẫn chương trình cũng là người đã được rèn luyện trong các lễ trao giải lớn. Nhìn thôi là biết sẽ tạo ra những va chạm thú vị. Lương Thích cũng hỏi Thường Huệ mình cần chú ý điều gì. Thường Huệ suy nghĩ một chút rồi nói, trong đó có một người bỏ tiền vào nhóm, nếu có thể kết giao thì kết giao, không thì đừng đụng vào cô ta. Có lẽ vì biết Lương Thích cũng có hậu thuẫn, nên câu nói không nặng nề lắm. Về người cùng cô xuống máy bay, Lương Thích cũng không biết là ai. Thường Huệ không nói với cô, bởi vì chương trình thực tế yêu cầu phản ứng trực tiếp từ người tham gia, nếu nói trước thì sẽ không còn hiệu quả kịch tính. Chương trình thực tế này tương tự như các chương trình Lương Thích từng tham gia trước đây, nhưng so với trước, chương trình này chú trọng sự chân thật hơn. Chú trọng hai chữ đầu tiên thay vì chữ cuối cùng. Trước đây, khi Lương Thích tham gia chương trình thực tế, mỗi cảnh quay cô phải quay từ 7-8 lần. Và cô đã nghe nói có những ngôi sao quay đến 20-30 lần. Khi chương trình thực tế mất đi tính chân thật, nó sẽ mất đi sự thuần khiết. Khán giả cũng đều biết rằng tất cả đều là diễn, tỷ suất người xem đương nhiên không giữ được. Thậm chí có một số cư dân mạng đùa rằng diễn xuất của những người tham gia chương trình thực tế còn tốt hơn cả diễn viên. Vì vậy chương trình này sẽ phát sóng sau khi quay xong 2 tập, chủ yếu để dành thời gian cho việc chỉnh sửa hậu kỳ và thuyết minh, sau đó sẽ quay và phát sóng hàng tuần, tuy không phải là trực tiếp nhưng cũng gần như vậy. Hậu kỳ có thể điều chỉnh cách ghi hình và mời khách mời dựa trên phản hồi của khán giả. Địa điểm quay chương trình này ở miền Nam, bên bờ biển. Lương Thích phải đi một tuần. Hứa Thanh Trúc đã biết chuyện này từ lâu, nhưng khi nghe nói cô phải đi một tuần vẫn cảm thấy buồn. Buổi tối khi Lương Thích đang nấu ăn, Hứa Thanh Trúc cũng lẽo đẽo đi theo vào bếp. Sao lâu vậy? Lương Thích cười nhẹ, chương trình này là loại hình du lịch, nên thời gian dài một chút. Các chương trình thường chỉ ghi hình 1-2 ngày, vậy thì còn chẳng bằng quay phim. Hứa Thanh Trúc nói, cũng như so với chương trình thực tế, tôi vẫn thích đóng phim hơn. Lương Thích đặt đồ ăn lên bàn, nhưng chương trình thực tế là để duy trì sự nổi bật cho nghệ sĩ, vẫn phải tham gia. Tôi tính toán rồi, gần như khi chương trình này kết thúc, Tâm Đồ sẽ lên sóng, nên cũng tốt cho phim điện ảnh. Hứa Thanh Trúc lắc đầu, các bạn làm diễn viên thật vất vả. Lương Thích nghe vậy cười nhẹ, gắp một miếng rau cho cô. Không vất vả bằng các bạn đâu. Hứa Thanh Trúc, cũng đúng. Hứa Thanh Trúc nói, chúng tôi thật sự rất vất vả, dù sao cũng phải nuôi nhiều nghệ sĩ như vậy. Lương Thích bị cô chọc cười, nhưng cũng theo lời cô mà nói. Đúng đúng, vậy thì nghệ sĩ nhà bạn phải ra ngoài làm việc chăm chỉ rồi. Được thôi, Hứa Thanh Trúc nhướng mày, vỗ vỗ vai cô. Tiểu Lương, cố gắng làm việc, sớm để tôi mua nhà cho. Lương Thích, còn thiếu nhà à? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc bình tĩnh gật đầu. Dĩ nhiên, chỉ thiếu một căn nhà vàng để giấu người đẹp mà thôi. Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích, được rồi. Lương Thích nói, vậy tôi sẽ cố gắng, tranh thủ để Tổng Giám Đốc Hứa mua nhà vàng. Đến lúc đó bạn tự vào hay tôi sẽ trói bạn vào? Hứa Thanh Trúc kéo dài giọng, hỏi một cách bình thản. Lương Thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ bế bạn vào. Hứa Thanh Trúc, hử. Lương Thích cong ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trán cô. Nếu căn nhà vàng chỉ giấu mình tôi thì căn nhà vàng ấy sẽ mất đi ý nghĩa. Hứa Thanh Trúc, vậy sao? Tôi phải đem bạn vào nữa. Lương Thích nói, chỉ có thế mới giấu được tốt. Hứa Thanh Trúc, tôi không đi đâu. Hứa Thanh Trúc nói, tôi phải kiếm tiền nuôi gia đình. Vậy tôi thì sao? Lương Thích nói, từ giờ có phải nằm trong căn nhà vàng không cần ra ngoài nữa không? Hứa Thanh Trúc gật đầu. Được đó, Lương Thích lại gõ nhẹ trán cô. Đừng nói mấy câu vớ vẩn nữa. Ăn cơm đi, suốt ngày nói linh tinh. Hứa Thanh Trúc nhún vai. Tôi với bạn có chuyện gì nghiêm túc mà nói đâu. Lương Thích, trước khi đi ngủ, Hứa Thanh Trúc lấy chiếc mặt nạ mắt mà mình đã mua gần đây, đeo lên, nằm trên giường đợi Lương Thích. Khi Lương Thích rửa mặt xong trở lại, cô thấy Hứa Thanh Trúc mặc váy trắng hở vai nằm trên giường, đeo mặt nạ mắt, hơi thở đều đều, nghe như đã ngủ. Lương Thích đi nhẹ bước, cẩn thận tiến vào, leo lên giường và tắt đèn. Nhưng ngay khi đèn vừa tắt, chúng lại sáng lên. Cậu chưa ngủ à? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc không tháo mặt nạ mắt. Đang đợi cậu, tôi về rồi. Lương Thích nói, ngủ đi, ngày mai cậu mấy giờ đi? Hứa Thanh Trúc hỏi, 9 giờ, vậy cũng gần rồi. Lương Thích nói, tôi đến đó là chiều tối rồi, giữa chừng ở trên máy bay sẽ không trả lời tin nhắn được. Hứa Thanh Trúc dụi vào lòng cô, biết rồi, cô nghe như có chút không vui. Sao vậy? Lương Thích đặt tay lên lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve. Không vui à? Phải yêu xa, làm sao có thể vui? Hứa Thanh Trúc cười nhạt, cậu có thấy vui không? Cuối cùng cũng thoát khỏi tôi rồi. Lương Thích cắn lên môi cô, đừng nói lời tức giận. Vậy thì, dỗ tôi đi. Hứa Thanh Trúc nghiêng đầu đến gần tai cô, giọng nói đầy tức giận. Lương Thích khẽ cười, nhưng nhịn lại không cười ra tiếng. Dỗ thế nào, dỗ cho tốt. Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích hôn lên môi cô. Thế này được không? Hứa Thanh Trúc, hời hợt quá. Cô tháo mặt nạ mắt ra, không giả vờ ngủ nữa, bị tức giận nên không ngủ được. Vừa đúng lúc đối diện với Lương Thích, mặt nạ mắt còn đeo trên sống mũi cô. Sau khi mang thai, cô hơi sợ ánh sáng, nên ban đêm luôn đeo mặt nạ mắt khi ngủ. Lương Thích chăm chú nhìn Hứa Thanh Trúc, một tay kéo cô vào lòng mình. Tay Lương Thích đặt lên cổ cô. Vậy tối nay thì, giọng nói hơi ngập ngừng. Tùy cậu chọn lựa, nói xong, tay cô nóng bừng như sắp rơi ra. Hứa Thanh Trúc nghe vậy liền cúi xuống hôn cô một cái, rồi ghé sát vào tai cô thì thầm. Cậu chỉ muốn lười biếng thôi. Cái gì chứ? Trong lúc hôn, Lương Thích lên tiếng trách móc. Cậu có thai rồi. Hứa Thanh Trúc nhớn mày. Chính là muốn lười biếng. Cái nhớn mày đó giống như một sự khiêu khích. Lương Thích bất đắc dĩ, lật người dậy, tay vẫn đặt eo Hứa Thanh Trúc, nhân tiện véo nhẹ vào eo cô. Cẩn thận, tôi sẽ cắn cậu đấy. Đôi mắt Hứa Thanh Trúc đã đỏ lên, nhưng vẫn khiêu khích. Cắn ở đâu? Vừa dứt lời, Lương Thích đã cắn nhẹ vào bên má cô. Hứa Thanh Trúc đau đớn. Cậu là chó à? Lương Thích đeo bịt mắt lên cho cô, tự tin nói. Cậu bảo tôi cắn mà. Hứa Thanh Trúc, tôi bảo cậu dỗ dành. Câu nói chưa dứt đã bị nuốt chừng. Lương Thích tiếp lời, đồng thời cũng mở cúc áo ngủ của cô. Đây không phải là đang dỗ dành sao? Lương Thích nói khẽ. Tổ tông, giọng nói dịu dàng mang theo chút chiều chuộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm quay thứ hai của chương trình xuất phát đi, ngay bây giờ là một thị trấn ven biển ở thành phố Lăng, nơi có nguồn tài nguyên biển phong phú và văn hóa thị trấn độc đáo, được mệnh danh là thị trấn của nhân gian. Lương Thích đến thành phố Lăng vào lúc 7 giờ tối, trời vẫn trong xanh như thường lệ. Khung cảnh ban đêm ở Hải Châu, một thành phố ven biển, đã sớm bao phủ toàn bộ đất trời. Ngay từ khi Lương Thích đi đến sân bay, việc quay phim đã bắt đầu. Và giờ đây, khi cô đang đợi tại sân bay Lăng, cũng có một đoàn làm phim đang làm việc. Cô đã nhận được thẻ nhiệm vụ từ chương trình. Nhiệm vụ đầu tiên là gặp gỡ một khách mời bay khác. Nhưng cô không hề biết khách mời bay đó là ai. Cô nhìn vào ống kính và cầu cứu. Vậy tôi phải đi đâu để tìm bạn đồng hành của mình? Không ai trả lời cô. Tuy nhiên, trong thẻ nhiệm vụ có một số manh mối, nữ, màu đỏ, dây roi dài. Từ ba bức tranh, Lương Thích thử đoán. Dương Thư Nghiên, vẫn không ai trả lời cô. Nhân viên bên cạnh giống như một AI, chỉ tập trung vào công việc. Lương Thích đành ngồi đợi, một lát sau, cô nghe thấy sự xôn xao trong sân bay. Cô đứng dậy từ vali, tự tin nói, bạn đồng hành của tôi đến rồi. Quả nhiên là Dương Thư Nghiên, tuy nhiên, đây là chuyến đi cá nhân. Lý do khiến mọi người xôn xao là vì Dương Thư Nghiên tháo khẩu trang và hắt xì một cái, sau đó bị nhận ra ở sân bay. Tin tức truyền đi nhanh chóng, khiến rất nhiều người đến để xem. Điều này cũng giúp Lương Thích đỡ phải tìm kiếm. Khi thấy Dương Thư Nghiên, Lương Thích cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất cũng có một người quen. Thực tế, cả hai còn chưa tự giới thiệu với nhau. Dương Thư Nghiên nhìn cô chỉ khẽ gật đầu, không tỏ ra thân mật lắm. Dương Thư Nghiên vốn dĩ là người lạnh lùng, Lương Thích cũng không thấy lạ. Họ đợi thêm một chút rồi nhận được cuộc gọi từ một người khác, hỏi họ đang ở đâu, xe sẽ đến đón. Đợi thêm 5 phút, một chiếc xe đến muộn, người đến đón họ là một nam diễn viên nổi tiếng và một người dẫn chương trình kỳ cựu. Nam diễn viên nổi tiếng là Hàn Khiên, đã ngoài 40 tuổi, nhưng gương mặt trẻ con khiến anh trông như mới 20 mấy, chỉ có những nếp nhăn ở khóe mắt mới lộ chút tuổi tác. Còn lại chẳng ai đoán được tuổi thật của anh. Lương Thích cũng đã xem qua các bộ phim của anh và công nhận diễn xuất của anh rất tốt. Người dẫn chương trình là Kỳ Kỳ, hơn 30 tuổi, có gương mặt trí thức. Hai người này là bạn thân lâu năm, lần đầu Hàn Khiên tham gia phỏng vấn cũng là do Kỳ Kỳ dẫn. Dù cả hai đã kết hôn riêng, nhưng trên mạng vẫn có người hâm mộ cặp đôi này, phần lớn là vì tình bạn của họ. Trước đây chỉ cần hai người nói chuyện trong các chương trình nhỏ, lượng người xem đã có thể đạt hơn 1 tỷ. Lương Thích tiến lên giới thiệu bản thân, rồi cùng lên xe. Dương Thư Nghiên đã hợp tác với cả Hàn Khiên và Kỳ Kỳ, nên không khí không quá căng thẳng. Sau khi lên xe, Kỳ Kỳ cũng bắt chuyện với Dương Thư Nghiên, hỏi cô gần đây bận gì, vì sao tham gia chương trình này, v.v. Còn Lương Thích thì như một người vô hình, không có tác phẩm, không có fan, chỉ đến tham gia chương trình. Lương Thích đoán rằng khi chương trình phát sóng, chắc chắn sẽ có dòng chú thích bên cạnh cô. Diễn viên thế hệ mới. Đúng, diễn viên thế hệ mới không có tác phẩm. Không ngờ sau bao nhiêu năm, cô lại phải làm lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Kỳ cũng không để Lương Thích cảm thấy khó xử. Cô bắt chuyện với cô, hỏi cảm nhận của cô về nơi này. Tối nay muốn ăn gì? Còn nói với cô những chiêu trò của chương trình. Lương Thích lễ phép đáp lại. Từ sân bay đến địa điểm quay phim mất 1 tiếng đồng hồ. Khi đến nơi ghi hình, trời đã tối, nhưng nơi này thực sự rất đẹp. Khi mặt trời lặn, khung cảnh thật tuyệt vời. Khi màn đêm buông xuống lại là một vẻ đẹp khác. Lương Thích chụp rất nhiều ảnh. Cậu trai nhỏ nổi tiếng trong làng giải trí này rất đẹp trai, sở hữu vẻ đẹp nghiêng về nữ tính. Thông tin cho thấy cậu ta là Omega, tên là Bạch Ấu. Lương Thích đến nơi rồi, chào hỏi mọi người, nhưng còn thiếu một người. Kỳ Kỳ vừa vào cửa liền hỏi, rảnh rảnh đâu rồi? Bạch Ấu nhún vai, cô ấy hình như bị đau bụng do ăn phải đồ không tốt. Ăn gì vậy? Kỳ Kỳ nhíu mày, cậu nấu à? Bạch Ấu, không phải tôi, thôi được, là tôi, nhưng tôi chỉ nấu cho mình ăn, ai biết cô ấy lại ăn. Do tôi ngu ngốc, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút yếu ớt. Tôi lỡ làm lẫn cơm của mình với cơm của Tiểu Bạch. Ngay sau đó, bóng dáng đó từ từ bước ra, tay ôm bụng, khuôn mặt tái nhợt. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, những sợi tóc vương trên trán khiến cô trông có vẻ mệt mỏi. Mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt, vẫn giữ được vẻ trẻ trung và năng động. Lương Thích liền thay đổi sắc mặt. Thế nào rồi? Kỳ Kỳ bước lên quan tâm. Tôi có thuốc dạ dày, cậu có muốn uống chút không? Cho cô ấy uống, rồi sau này tình trạng lại nặng hơn thì sao? Bạch Ấu nói, chỉ cần uống nhiều nước ấm là được rồi. Kỳ Kỳ, Tiểu Bạch, Kỳ Kỳ bất đắc dĩ. Có ai bảo cậu là rất đáng ghét không? Bạch Ấu ngượng ngùng gãi mũi. Không phải sao? Hàn Khiên vỗ vai cậu ta. Nước ấm cũng phải có người rót chứ. Tôi đi đây. Bạch Ấu tay bỏ vào túi quần, chuẩn bị đi, đi được vài bước mới quay lại, hơi ngượng ngùng hỏi. Chị Thư Nhiên, chị có đi cùng không? Dương Thư Nhiên, không cần đâu. Dương Thư Nhiên từ chối. Tôi phải đi thu xếp đồ đạc trước. Bạch Ấu nghe vậy lập tức tiến lên giúp cô xách vali, nhưng không xách nổi, cảm thấy hơi xấu hổ. Dương Thư Nhiên vỗ vai cậu ta. Được rồi, đi chơi đi. Cũng chính lúc Bạch Ấu tiến lại gần, Lương Thích mới cảm thấy cậu ta quen mặt. Bạch Ấu cũng vậy, chỉ vào cô vài giây rồi mới nói. Chúng ta đã gặp nhau, đúng không? Lương Thích, hình như có, vài ngày trước, Dương Thư Nhiên bất đắc dĩ, ở đám cưới, à, tôi nhớ ra rồi. Bạch Ấu nói, tôi biết là ai rồi. Lương Thích, tôi cũng biết là ai rồi. Vì có máy quay, Bạch Ấu không để lộ nhiều thông tin về Lương Thích, hai người cứ vậy mà chơi trò đố chữ. Trò đố chữ khiến mọi người đều không hiểu gì. Ngay cả Hàn Khiên, người luôn rất bình thản, cũng không nhịn được hỏi. Hai người quen nhau à? Lương Thích gật đầu. Cái này là nhờ vào người bạn chung của chúng ta đã tổ chức đám cưới mấy ngày trước. Bạch Ấu nói, đừng nhắc nữa, cô ấy kết hôn rồi biến mất, tôi tìm mãi không ra. Không đi làm luôn, Lương Thích nói, chắc đang hưởng tuần trăng mật của người khác chỉ 1 tháng thôi. Bạch Ấu lườm, cô ấy đã gần 2 tháng rồi. Hình như hôm nay cô ấy trở lại làm việc. Lương Thích nói, nếu có chuyện thì có thể liên lạc tối nay, nhưng tốt nhất là đừng có chuyện gì. Bạch Ấu, tại sao? Lương Thích, họ, công việc chắc chắn rất bận. Bạch Ấu, Lương Thích có chút tính toán trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sally và Lâm Lạc Hy trở về sau tuần trăng mật, đương nhiên sẽ rất bận rộn. Như vậy sẽ giúp Hứa Thanh Trúc giải quyết được nhiều việc. Vì có bạn chung nên cuộc trò chuyện cũng khá dễ dàng. Bạch Ấu không có vẻ xấu tính như trong lời đồn, chỉ hơi trẻ con, mới 21 tuổi, đúng là còn rất trẻ. Sau đó Lương Thích nghe Dương Thư Nhiên nói, Bạch Ấu là con của bạn bố mẹ Lâm Lạc Hy, khi nhỏ đã ở nhà Lâm Lạc Hy một thời gian, lúc đó họ chơi với nhau, cậu ta là đứa trẻ theo sau không rời. Vì có quen biết, Lương Thích cũng không còn cảm thấy quá e ngại. Quan trọng nhất là Lương Tâm Nhi. Trước đây Lương Vãn Vãn đã từng nhắc đến, nhưng không ngờ lại gặp ở show truyền hình. Cô ấy khá hiểu rõ lợi thế của mình, diễn xuất không tốt, nên trực tiếp tham gia show truyền hình để xây dựng mối quan hệ với khán giả. Thực tế chứng minh, tài năng kết nối của cô ấy trong show truyền hình khá hiệu quả. Mọi người đều rất thích cô, ngay cả nhân viên cũng nói rằng cô tiểu thư này không có chút kiêu căng nào. Nhà tài trợ lớn nhất chính là một thương hiệu thuộc Đông Hằng. Vì vậy phần lớn quảng cáo đều là của Lương Tâm Nhi. Kỳ Kỳ còn đang ăn tối thì bất ngờ lên tiếng. Lương Thích, Lương Tâm Nhi, hai người đều họ Lương đấy. Lương Tâm Nhi mỉm cười. Đúng vậy, thật có duyên. Lương Thích cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, chỉ mỉm cười đáp lại. Tối đó, mọi người chia phòng, Lương Thích ở cùng phòng với Dương Thư Nhiên. Trong phòng cũng có máy quay, Dương Thư Nghiên và Lương Thích chính thức trò chuyện vài câu, đủ để cắt dựng, sau đó tắt máy quay, biến nơi đây thành không gian riêng của họ. Dương Thư Nghiên lập tức hỏi, cậu và Lương Tâm Nhi có xích mích gì à? Không thể coi là xích mích. Lương Thích nói, có lẽ là có thù. Chăng, Dương Thư Nghiên, chỉ là chuyện phức tạp thôi. Lương Thích hỏi, sao vậy? Dương Thư Nghiên hơi ngẩn người. Tốt nhất đừng để lộ ra trong chương trình. Còn nữa, tránh xa cô ta một chút. Lương Thích hỏi ngược lại, là vì cô ta mang tiền vào nhóm à? Ừ, Dương Thư Nghiên nói. Cô ta có Đông Hằng đứng sau, người trong Đông Hằng hiện giờ khá tàn nhẫn. Mặc dù cậu có hứa Thanh Trúc, nhưng tốt nhất đừng để chuyện này phát tán trước công chúng. Sẽ không tốt cho cả cậu và hứa Thanh Trúc. Lương Thích nghe xong những lời này, trong lòng Lương Thích cảm thấy rất phức tạp. Tuy nhiên, Lương Thích biết Dương Thư Nghiên chỉ muốn tốt cho mình, nên cảm ơn cô ấy rồi hỏi. Là chị anh đã bảo chị phải chăm sóc tôi à? Cô không tin Dương Thư Nghiên lại tốt bụng như vậy. Dương Thư Nghiên đã thay đồ ngủ, nằm tựa vào giường một cách thoải mái. Ừ, cô ấy rất thích cậu. Lương Thích trêu, có lẽ chị ấy thích chị hơn đấy. Dương Thư Nghiên liếc nhìn cô, im lặng một lúc rồi mỉm cười. Thích tôi cái gì? Lương Thích nhún vai, cái này tôi làm sao biết được. Phải hỏi chị anh thôi. Nói xong, Lương Thích gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Trúc, em đã ngủ chưa? Hứa Thanh Trúc, đợi em. Lương Thích, hôm nay em về nhà lúc mấy giờ? Hứa Thanh Trúc, 8 giờ. Lương Thích, ăn gì rồi? Hứa Thanh Trúc, vịt quay. Lương Thích vô thức gõ hai chữ đầu, định khen. Tuyệt quá, nhưng chưa kịp gửi đã cảm thấy có chút nghi ngờ, liền xóa hết và chỉnh lại, với ai? Hứa Thanh Trúc, với Lục Gia Nghi, và cô ấy chưa kết hôn. Lương Thích, thật sự đính hôn rồi. Hứa Thanh Trúc gật đầu, đúng vậy. Lương Thích gọi video cho cô ấy, nhưng bị bận. Cô đợi 2 giây, định gọi lại thì Hứa Thanh Trúc đã gọi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, Hứa Thanh Trúc đang tựa đầu vào đầu giường, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, là món quà mà hai người đã mua khi đi mua sắm cùng nhau. Lúc đó, tự làm tổn thương lẫn nhau, vì Lương Thích nói rằng Hứa Thanh Trúc không có nhiều đồ màu hồng, Hứa Thanh Trúc đáp lại là cô cũng không có nhiều. Vì vậy, hai người cùng mua 2 bộ, là đồ đôi. Chị đang gọi cho ai vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi. Cô Lương ra ngoài mà bận thế à? Chị gọi cho em đấy. Lương Thích nói, nhưng em lại bận máy. Hứa Thanh Trúc không tìm được lý do để cãi nhau, nên đành thôi. Hứa Thanh Trúc hào hứng tám chuyện với Lương Thích. Vị hôn thê của Lục Gia Nghi xinh lắm. Lương Thích, xinh hơn chị à? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc không giấu được nụ cười, liên tục gật đầu. Cô ấy xinh kiểu có đường nét rõ ràng, xinh hơn cả Lục Gia Nghi. Lương Thích, cảm giác không ổn, em có thêm cô ấy vào bạn bè không? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Trúc, chưa, e ngại chút, lần sau thì thêm. Khi Hứa Thanh Trúc nói chưa thêm, còn đỏ mặt, Lương Thích ngạc nhiên nhìn cô, một lúc sau, nhẹ nhàng nói. Em đoán xem, tôi đang ở với ai? Hứa Thanh Trúc, vì vừa gặp vị hôn thê của Lục Gia Nghi và bị sự quyến rũ của cô ấy làm cho say mê, liền hỏi. Với ai? Lương Thích xoay màn hình lại. Đại diện của công ty em đấy. Dương Thư Nghiên đang xem điện thoại, nghe thấy liền quay đầu, chào ống kính. Hứa Thanh Trúc cũng gọi. Chị Nghiên, ừ, Dương Thư Nghiên đáp. Phản ứng của Hứa Thanh Trúc không còn lớn như lúc trước khi nói về vị hôn thê của Lục Gia Nghi. Lương Thích hỏi, em có thích cô ấy một chút không? Thích ai? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích nói giọng u sầu, vị hôn thê của Lục Gia Nghi, cô ấy có tên đấy. Hứa Thanh Trúc nói, tên là Phú Du, du vật, trên thế gian, sự ngưỡng mộ thể hiện rõ trên màn hình. Lương Thích, em thật sự rất thích cô ấy à? Hứa Thanh Trúc gật đầu. Đúng, chị gặp cô ấy sẽ thích thôi. Tôi thích em là đủ rồi. Lương Thích nói, tôi không phải kiểu người thích ai cũng được. Không đâu, Hứa Thanh Trúc nháy mắt với màn hình. Em thích nhiều người lắm. Chị Nghiên, hi hi, bác sĩ Triệu, Lục Gia Nghi, nhưng em chỉ yêu mình chị thôi. Lương Thích, không hiểu sao, cô không thể nổi giận. Cô khẽ hừ một tiếng. Em thích người khác nhiều thế. Đương nhiên rồi, Hứa Thanh Trúc nằm xuống, đưa mặt nghiêng về phía cô. Mọi người đều tốt như vậy, em thích họ thì sao? Chị không thích sao? Lương Thích giọng trầm thấp. Cái đó gọi là ngưỡng mộ. Thật mà, nếu chị gặp Phú Du, chị cũng sẽ ngưỡng mộ thôi. Hứa Thanh Trúc vẫn đang quảng bá. Tối nay cô ấy còn làm vịt quay cho em ăn, còn nháy mắt với em. Nếu em không biết cô ấy là O, em thật sự sẽ động lòng. Lương Thích càng nói càng quá đáng. Vậy thì cái việc cô ấy là O có quan trọng gì đâu. Cô ấy là vị hôn thê của Lục Gia Nghi mà. Lương Thích nói, Hứa Thanh Trúc bất lực lắc đầu. Cũng không biết sao, em và Lục Gia Nghi thật sự có sở thích giống nhau lắm. Lương Thích, đúng vậy, hai người mới thật sự là một đôi trời sinh. Lương Thích bất đắc dĩ nói, chị đúng là người thay đổi nhanh quá. Hứa Thanh Trúc nhẹ cười, sao vậy, ghen à? Lương Thích nhéo tay mình, hơi ngượng ngùng đáp. Ừ, Dương Thư Nghiên đang nằm trên giường bên cạnh, đeo tai nghe vào, rồi gọi video cho Triệu Anh. Triệu Anh đang đắp mặt nạ và chuẩn bị xem phim thì nhận cuộc gọi. Gì vậy? Giọng cô có vẻ không mấy quan tâm và hơi lơ đễnh. Đang làm gì thế? Dương Thư Nghiên hỏi. Triệu Anh, hôm trước không phải mới làm xong rồi à? Triệu Anh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thương rồi, không làm nổi nữa. Dương Thư Nghiên, vậy chỉ có chuyện này sao? Triệu Anh ngạc nhiên, còn sao nữa? Cô biết rồi đấy, tôi chỉ thích thân hình của cô thôi. Dương Thư Nghiên, cô đến thăm tôi à? Triệu Anh còn ngạc nhiên hơn. Trời ơi, cô chỉ đang quay một chương trình thôi mà. Chúng ta gần đây không có việc gì cần hợp tác quảng bá nữa. Cứ giữ khoảng cách thì tốt hơn. Dương Thư Nghiên, Triệu Anh thấy vẻ mặt cô không được vui, lịch sự hỏi. Cô sao vậy? Có chuyện gì à? Dương Thư Nghiên, tôi bị ăn chó cẩu lương. Triệu Anh liền hiểu ra là ai, cười nói. Người ta là hợp pháp đấy, sao? Cô cũng muốn à? Không phải ba cô bảo cô đi xem mắt rồi sao? Dương Thư Nghiên, đi xem mắt thì cô làm sao? Dương Thư Nghiên nói, kết hôn à? Triệu Anh hơi ngạc nhiên. Sao có thể, tôi phải làm sự nghiệp chứ? Trong lúc cô kết hôn sinh con, tôi sẽ quay thêm vài bộ phim, thành tích vượt qua cô, từ đó dìm chết Dương Thư Nghiên. Dương Thư Nghiên bực bội cúp điện thoại, Triệu Anh nhắn tin cho cô, gì vậy? Cúp điện thoại của tôi, cô điên à? Dương Thư Nghiên, nhớ em rồi. Triệu Anh, cô muốn tôi chết à? Dương Thư Nghiên, thật sự muốn siết chết em. Triệu Anh, nhìn cô kìa, lại muốn bạo hành tôi. Dương Thư Nghiên, chưa kết hôn, tính là bạo hành gì? Triệu Anh, vậy là ngược đãi bạn tình à? Dương Thư Nghiên. Hay là chuyển thành chính thức đi? Triệu Anh, tin nhắn của Dương Thư Nghiên đã bị thu hồi. Cách chương.